Nhị đề tương ưng phiền não, Kilesa Sambayutta Dukkha. Phần liên quan, Patichchavara 540. Pháp tương ưng phiền não liên quan pháp phiền não sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn tương ưng phiền não, hai uẩn. Pháp bất tương ưng phiền não liên quan pháp tương ưng phiền não sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn tương ưng phiền não. Nhị đề tương ưng phiền não cũng như nhị đề phiền toái. Sankilitta Dukkha không chi khác. Dứt nhị đề tương ưng phiền não.